Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, Tề Lộc Công Tử, 1, chương 601, Tề Lộc Công Tử, 1, Trọng Quỳ lại không khỏi nhìn nhiều nàng hai mắt, này mặt mày, qua bao nhiêu năm đều không đổi được một đôi sáng ngời ánh mắt. Ngươi là Trọng Quỳ lặp lại xem hắn bộ dáng xác nhận. Ngươi là Tề Lộc, ngươi có biết tên của ta? Thiếu niên càng nhăn nhanh mi, nàng vừa rồi kiếm pháp, cùng bản thân không có sai biệt, thậm chí, so với chính mình còn muốn cao minh. Chính là nàng hơi thở rất yếu, trên người có thương tích, cho nên mới có chút lực bất tòng tâm mơ siêu như nàng là toàn thịnh thời kỳ. Chỉ sợ bản thân hôm nay đều phải bại hạ trận đến. Trọng Quỳ quan sát hắn một trận. Thật không ngờ thật sự ở trong này gặp được Tề Lộc. Trong lòng có chút vui sướng, hắn đều dài hơn cao như vậy. Hơn nữa, hắn còn đi tới Tần Quốc, nguyên tưởng rằng hắn còn tại Triệu Quốc đâu. Xú tiểu tử, ngày đó giáo ngươi kiếm pháp thời điểm, cũng không giáo ngươi đối sư phụ ra tay. Trọng Quỳ đem Long Lân kiếm xử trên mặt đất. Cư nhiên buông tha cho đánh nhau động tác, tức giận đến đem ánh mắt trừng càng viên lưu. Ngươi, lúc này, huyết hoàng đã chậm rãi đi đến Trọng Quỳ phía sau. Tuy rằng suy yếu, như trước khí phách, trên người kia có thể mang gì hết thảy cháy hỏa diễm. Chỉ muốn tới gần liền sẽ cảm thấy vô cùng nóng rực. Mà Trọng Quỳ, vươn tay, đã lâu thông thường sờ sờ của hắn lông chim, cư nhiên một chút sự tình đều không có. Nếu không là huyết hoàng khế ước giả, làm sao có thể làm được như vậy? Tề Lộc ngơ ngác xem, bỗng nhiên, phù phù, một tiếng quỳ xuống đến, thanh âm nghẹn ngào, sư phụ, đứng lên, Trọng Quỳ ôn hòa nói, nam nhi dưới trướng có hoàng kim, trừ bỏ thiên địa cha mẹ quân vương, đều không cần quỳ gối, sư phụ giống như Tề Lộc tái tạo cha mẹ thông thường, Tề Lộc hấp hấp cái. Mũi, mới vừa rồi, không có nhận ra sư phụ đến, là đồ nhi lỗi. Không nên đối sư phụ ra tay, không quan hệ, Trọng Quỳ nói. Coi như làm cửu biệt gặp lại, đối với ngươi thử luyện đi, sư phụ thế nào bị thương nặng như vậy? Là cái cô gái này sao? Tề Lộc nắm chặt kiếm, quay đầu nhìn thoáng qua Vu Triều Vân, nàng không có như vậy bản sự. Hôm nay bất quá cùng nàng giải quyết một ít nợ cũ mà thôi, Trọng Quỳ cảm thấy đứng không nổi. Gần đây tìm nhất tảng đá ngồi xuống, mới vừa rồi ở xa xa, nhìn đến huyết hoàng muốn công kích sư phụ, cho nên đồ nhi liền cho rằng ngài là địch nhân, mà nàng, Tề Lộc có chút hối hận, hắn hẳn là nhiều thấy rõ ràng, nhưng là vừa rồi dưới tình huống, không kịp nghĩ nhiều, hoàn hảo sư phụ ngươi ta lợi hại, Trọng Quỳ không khách khí cười rộ lên. Tề Lộc hốc mắt đỏ lên. Trong trí nhớ thời gian phảng phất lại đã trở lại, sư phụ vẫn là giống nhau như đúc, chính là, dung mạo thay đổi, sư phụ, ngươi trước đứng lên mà nói, Trọng Quỳ không quen nhìn hắn quỳ trên mặt đất. Nhìn thoáng qua phía sau hắn Vu Triều Vân, cái cô gái này vẫn là cái mối họa, hẳn là muốn nhanh chóng giải quyết, sư phụ, ngài vì sao thay đổi một bộ dáng. Tề Lộc đứng lên, đi đến bên người nàng. Xem trên người nàng vết máu, tràn ngập đau lòng, ta trước giúp sư phụ chữa thương. Sư phụ chảy thật nhiều huyết, lúc trước chẳng qua là vì hành động thuận tiện mà ngụy trang đứng lên, đây mới là ta thật sự bộ dáng, Trọng Quỳ tưởng đứng lên. Tề Lộc lại kiên trì làm cho nàng ngồi, xuất ra thật nhiều đan dược đến. Sư phụ, ngài trước đừng nhúc nhích, Tề Lộc, ta muốn trước giải quyết cái kia nữ nhân, Trọng Quỳ nói. Nàng đã là cá trong chậu, không vội cho nhất thời. Sư phụ thân thể mới quan trọng nhất, Tề Lộc nói. Một lát không cần phải sư phụ động thủ, ta sẽ giải quyết nàng, Trọng Quỳ cười nói. Ta không muốn để cho nàng tử rất thoải mái. Hết chương.